cũng thực sự lưu hành cách nói này. Nó là thiên kiếp phù. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net